Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 701, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ trong lòng Vương Ma Tử cũng có chút lo lắng, ông liếc nhìn cô gái tên Kỳ Hòa đứng vững trên thuyền, trong đầu nảy ra một suy nghĩ, nếu có chuyện gì xảy ra, liệu cô gái nhỏ này có đủ sức kéo ông lên khỏi mặt nước hay không, nhưng nghĩ lại, ông đành gạt đi nghi ngờ ấy. Diêm Lập thì khác, rõ ràng là lần đầu cậu ta ngồi thuyền ra giữa dòng sông, cơ thể cứ lắc lư theo nhịp sóng, sắc mặt tái nhợt, trông như sắp ngất đến nơi vì say sóng. Còn Kỳ Hòa thì hoàn toàn trái ngược, mặt cô vẫn bình thản, đứng thẳng trên thuyền như không hề bị ảnh hưởng gì. Chỉ nhìn dáng vẻ ấy thôi, Vương Ma Tử cũng thấy an tâm phần nào. Nghĩ kỹ lại, mình không nên xem thường thể lực của con bé này, ông thầm nghĩ. Lúc ấy, không chần chừ thêm nữa, ông trầm mình xuống nước. Dòng nước sông lạnh buốt, thứ lạnh lẽo như thấm vào tận xương tủy. Vừa mới ngâm mình, dù đã quá quen với công việc này, Vương Ma Tử vẫn không khỏi rùng mình một cái. Ông mở mắt ra trong làn nước đục ngầu, cố gắng tìm kiếm thi thể trong màn đen mịt mờ dưới đáy sông. Bên dưới thật yên tĩnh, đến cả tiếng gió rít bên trên cũng như bị ngăn cách. Chỉ còn tiếng ù ù của nước và những gợn sóng âm thầm lan tỏa. Vương Ma Tử nhíu mày, căng mắt nhìn quanh, cố gắng tận dụng chút ánh sáng le lói chiếu qua mặt nước. Cuối cùng, trong lớp nước lạnh lẽo mờ mịt, ông cũng nhìn thấy một thi thể đang trôi lững lờ giữa dòng, như bị gió nước điều khiển, đung đưa một cách vô hồn. Nhưng chỉ vừa mới nhìn rõ mặt xác chết đó, Vương Ma Tử đã trợn trừng mắt, miệng há ra kinh hãi. Ục ục ục, một dòng nước lạnh ngắt tràn vào miệng ông trước khi kịp nhận thức, khiến ông vội vàng ngậm chặt lại, toàn thân tê dại như bị đông cứng. Không ổn rồi, ông ấy muốn hét lên, nhưng không thể. Trên mặt sông, sợi dây thừng buộc ở hông ông đột nhiên giật ba cái liên tiếp. Ngay khoảnh khắc đó, con gà trống đang bị buộc ở đầu mũi thuyền nãy giờ im lặng như không còn sức sống đột nhiên bùng nổ. Nó gân cổ rít lên những tiếng kêu thảm thiết, đập cánh loạn xạ, thậm chí còn lấy đầu đập mạnh vào ván thuyền. Quác quác quác, quác quác quác, tiếng kêu the thé, vang vọng giữa màn sương mờ ảo của sông Lạc Hoa, khiến cả khung cảnh càng thêm rợn ngợp, lạnh lẽo đến dựng tóc gáy. Diêm Lập giật bắn người, la lên, dây thừng giật rồi kìa, ông ấy có gặp nguy hiểm gì không vậy? Không trả lời, Kỳ Hòa lập tức cúi xuống, bắt đầu kéo sợi dây. Diêm Lập vội nhào tới định giúp, nhưng chưa kịp làm gì thì đã phải trợn mắt nhìn Kỳ Hòa một lần nữa. Thân hình cô thì mảnh mai, vậy mà chỉ vài động tác dứt khoát, cô đã kéo được Vương Ma Tử từ dưới nước lên. Ông lão lảo đảo bám lấy thành thuyền, dùng cả tay lẫn chân để leo vào, toàn thân ướt sũng, THDC từng nhịp như vừa từ cõi chết trở về. Con gà trống vẫn chưa chịu dừng lại, nó kêu càng lúc càng lớn, hoảng loạn hơn nữa. Vương Ma Tử vừa thở hổn hển, vừa rút một chiếc giày ra, gõ mạnh vào đầu con vật. Quang quác cái gì mà quang quác, cái đồ xúc sinh này, cầm miệng lại cho ông. Diêm Lập mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy hỏi. Ông ơi, ông không mang thi thể chú hai tôi lên sao? Chẳng lẽ, dưới đó đã xảy ra chuyện gì à? Nghe vậy, Vương Ma Tử không trả lời ngay. Ông nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt nghiêm trọng khiến tim Diêm Lập đập mạnh một nhịp. Cậu còn nhớ tôi từng nói ba điều cấm kỵ trong nghề vớt xác chứ? Diêm Lập nuốt nước bọt cái ực, gật đầu lia lịa. Tôi nhớ mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ nhất là không vớt xác vào ngày mưa bão. Thứ hai là không vớt cái xác mà đã vớt ba lần vẫn không nổi. Thứ ba là không được vớt cái xác đứng thẳng. Vương Ma Tử nặng nề gật đầu, giọng nói trầm xuống, dường như mang theo nỗi sợ vẫn chưa kịp nguôi. Không sai, và hôm nay, tôi đã gặp phải điều cấm kỵ thứ ba. Diêm Lập chết đứng, hả, là sao? Vương Ma Tử hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói. Khi tôi vừa lặn xuống nước, thứ đầu tiên tôi thấy chính là một cái xác. Nó đứng thẳng, lơ lửng dưới đáy sông như thể có thứ gì giữ nó lại. Đôi mắt thì mở trừng trừng, nhìn thẳng vào tôi. Không chớp, ối, Diêm Lập chỉ mới tưởng tượng ra hình ảnh cái xác dưới nước đã cảm thấy dạ dày cuộn lên, ruột gan như đảo lộn. Vương Ma Tử nheo mắt, giọng trầm hẳn xuống. Tôi vừa nhìn qua là biết ngay cái xác này chết rất thê thảm, oán khí nặng nề vô cùng. Không lạ gì khi đám trẻ con đến đây tắm sông lại bị kéo xuống làm đệm lưng. Người chết đó không cam lòng, rõ ràng đang cố kéo người khác chết cùng mình. Diêm Lập trao mày, nét mặt trở nên khó chịu thấy rõ. Không thể nào, chú hai của tôi là người hiền lành, tốt bụng. Chú ấy tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy. Vương Ma Tử khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng qua một tia tiếc nuối. Tốt thì cũng chỉ là lúc còn sống thôi. Sau khi chết, con người ta cắt đứt mọi liên kết với cuộc đời cũ. Đến khi thành hồn ma, ai mà dám chắc họ không biến thành lệ quỷ chứ? Lời tuy khó nghe, nhưng lại khiến người ta không thể phản bác. Diêm Lập mím chặt môi, không lên tiếng nữa. Dù biết Vương Ma Tử nói có lý, nhưng trái tim cậu vẫn khó lòng chấp nhận được chuyện đó. Người chú hai từng yêu thương cậu như con ruột, từng là chỗ dựa vững chắc nhất trong đời cậu. Vậy mà giờ đây, lại có thể trở thành một oan hồn đi gieo rắc chết chóc. Kỳ Hòa im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi cất tiếng. Người đến con sông này bơi lội không ít, nhưng chú hai của anh không chọn ai khác mà chỉ bắt cậu bé đó. Chắc chắn là có nguyên do. Cô quay sang nhìn Vương Ma Tử, hỏi thẳng. Bác này, tên đầy đủ của cậu bé đó có phải là Đàm Tiểu Hàn không? Câu hỏi khiến cả Diêm Lập lẫn Vương Ma Tử ngây người. Diêm Lập há hốc miệng như thể vừa bị một tia sét đánh trúng. Vương Ma Tử cau mày nhớ lại, rồi đáp. Hình như đúng vậy, cô nhắc thì tôi mới sực nhớ. Ở thôn này người ta hay gọi nhau bằng tên thân mật thôi. Không ai gọi đầy đủ cả nên tôi cũng quên mất tên thật của thằng bé. Đàm Tiểu Hàn. Diêm Lập lặp lại cái tên ấy như đang nghiền ngẫm một bí ẩn vừa được hé mở. Cậu bỗng dưng nheo mắt lại, giọng trở nên sắc lạnh. Nó họ Đàm, vậy thì Đàm Tuyền là gì của nó? Chẳng trách chú hai không ra tay với đứa trẻ nào khác, mà lại cố tình nhắm vào Đàm Tiểu Hàn. Ngay cả Vương Ma Tử cũng bị khí thế này làm cho giật mình. Ông ta lắp bắp, cậu nói ông chủ Đàm à, Đàm Tuyền chính là người giàu nhất cái thôn này đấy. Diêm Lập siết chặt tay. Đôi mắt đỏ lên, chính hắn là kẻ đã hại chết chú hai của tôi. Hắn đang ở đâu, mau dẫn tôi đến gặp hắn. Được rồi, cậu bình tĩnh đã. Vương Ma Tử giơ tay ra hiểu, tôi sẽ dẫn cậu đến nhà hắn. Theo lời kể của Vương Ma Tử, gia đình họ Đàm là hộ giàu có nhất trong thôn. Trong khi những ngôi nhà xung quanh chỉ là những căn nhà ngói thấp, tường gạch xám xịt cũ kỹ thì nhà họ Đàm lại nổi bật với căn biệt thự 3 tầng khang trang. Kiểu dáng hiện đại như tách biệt hẳn với phần còn lại của làng quê này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cổng nhà, hai ông bà lão đang ngồi trên ghế dựa, vừa hóng mát vừa trò chuyện. Bên cạnh họ, một người phụ nữ mặc đồ kiểu nhà nông đang nhẩn nha cắn hạt dưa, vừa cười vừa xem video trên điện thoại. Một lúc sau, bà lão nhìn trời, rồi lẩm bẩm. Trễ thế này rồi mà Tiểu Hàn vẫn chưa về nhà. Người phụ nữ kia nói. Mẹ ơi, nó ra ngoài chơi với đám bạn rồi. Trẻ con mà, chơi một chút cũng không sao đâu. Bà lão khẽ thở dài. Bọn trẻ con đúng là chỉ biết chơi, đến giờ cơm rồi còn chưa chịu về nữa. Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh băng vang lên từ phía cổng. Không cần đợi nữa đâu, cháu trai của mấy người, e là không về được nữa rồi. Cả 3 người đồng loạt quay đầu lại. Diêm Lập đứng đó, vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt như thiêu đốt. Bà lão nheo mắt nhìn cậu, rồi gắt lên. Cậu là ai? Tự dưng đến đây ăn nói hồ đồ, muốn gây chuyện à? Mau cút khỏi nhà tôi. Diêm Lập chẳng buồn để tâm đến lời mắng nhiếc, chỉ cười lạnh. Mấy đứa trẻ chắc sợ bị mắng nên chưa dám nói gì với mấy người. Nhưng không sao, tôi sẽ nói thay cho chúng. Tiểu Hàn, cùng với vài đứa trẻ khác đã đi ra sông tắm. Nhưng rồi, cậu ta bị ma nước kéo xuống, không lên nữa. Không khí lập tức trầm xuống, Kỳ Hòa đứng bên cạnh vẫn im lặng, cô không chen vào cuộc đối đầu này, bởi sự thật là Tiểu Hàn vẫn chưa chết, chú hai của Diêm Lập chỉ bắt cậu bé đi để cảnh cáo, để trả lại một món nợ máu. Anh ấy chưa từng có ý định giết người, chỉ cần mọi chuyện có thể sáng tỏ, chỉ cần công lý được trả về đúng chỗ, thì cậu bé ấy Đàm Tiểu Hàn vẫn còn cơ hội trở về, nguyên vẹn và sống sót. Cách chương.